Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 392 người mặt phất tâm. Nhưng mà Khúc Vân người lại có thể ở đâu đâu. Phía trước phân cho Khang Tư Ni phòng đã bị đầu tiên mở cửa kiểm tra qua. Dư lại, chẳng lẽ là đại phòng một nửa kia không có người trụ phòng. Doãn Hy Di cân nhắc, đối Nhậm Miên Sương nói bóng nói gió nói. Như vậy quái vật đều xông vào, vân vân nàng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a. Nhậm tỷ, chúng ta đến nắm chặt thời gian đem khách sạn sở hữu phòng đều kiểm tra một lần, hảo. Nơi này có hai thanh vạn năng chìa khóa, Nhậm Miên Sương ngầm hiểu. Người mang tác ra cùng tiến sĩ kiểm tra hầm cùng đại trong phòng ương các loại hoạt động thất. Ta mang hai cái tiểu cô nương cùng đầu bếp đi một khác sườn. Y dài. Cái kia muội muội đâu? Nhậm Miên Sương phân đội cũng là động tâm tư. Nàng hiện tại đối dư lại những người này thân phận không có đầu mối. Vì thế đem tương đối thông minh khó chơi hai người phân cho Doãn Hy Di đi đối phó. Chính mình tắc mang theo hàm hậu lại thoạt nhìn chiến lực mạnh nhất đầu bếp ai? Nàng cư nhiên là nữ hài tử sao? Ta đến bây giờ mới biết được nhất thúc nan miên tùy tiện đến. Vừa rồi chúng ta lại đây thời điểm, kia hài tử chính mình vào phú thương phòng, hẳn là hiện tại còn không có ra tới đâu đi. Vì thế ở chia quân phía trước, mọi người vẫn là cùng nhau về tới phú thương phòng, nơi này hiện giờ cửa phòng mở rộng ra. Một đám người trợn mắt há hốc mồm mà vây quanh ở cửa, nhất thúc nan miên cổ quái mà nhìn quét phòng. Nếu là ta không lý giải sai nói, này gian núi sâu khách sạn. Ở con đường bị phong kín dưới tình huống, Mai Nhàn Thi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng biên nghe Khang Tư Ni giải thích, biên có lệ nhất thúc nan miên, ân, ngươi không nhìn lầm, nơi này tao tặc ngươi muốn trộm cái gì thế nào cũng phải ở tất cả mọi người ở thời điểm. Tốt xấu giữ cửa khóa lại phiên A, quang một tiếng, Nhậm Miên Sương đem đèn pin ống đập vào nhất thúc nan miên trên đầu đánh gãy hắn phun táo. Nàng vẫn là cái hai tử, mặt khác như vậy trong thời gian ngắn cũng không thể nào đem phòng phiên thành như vậy đi. Tiểu Thi Thi, ngươi vì cái gì tiến vào nơi này? Có cái gì phát hiện sao? Các ngươi cũng chưa phát hiện liền đi qua, ta từ kẹt cửa nhìn đến căn phòng này bị lật qua. Lo lắng nơi này có vân vân tỷ cùng ba ba mất tích manh mối. Liền tới nhìn, Mai Nhàn Thi thanh âm lạnh băng. Lại hoàn toàn sẽ không làm người không thoải mái. Chỉ biết cảm thấy nguyên bản nên là cái dạng này. Ta không tìm được bọn họ manh mối. Nhưng là căn phòng này thoạt nhìn giống như là có người muốn tìm ra ẩn giấu thứ gì. Tất cả đồ vật một kiện không dư thừa tất cả đều mở ra trên mặt đất. Ta không có động đều có thể thấy được rõ ràng. Khăn trải giường bị xốc lên. Nệm bị hoa lạn. Lữ hành dương bị cắt thành phiến phiến. Giấy sao ném đến đầy đất đều là, khụ khụ, như vậy kết luận có 5 giờ, đầu tiên ăn trộm liền ở chúng ta bên trong. Bởi vì đỉnh núi là phong bế, cho dù có đoán mưu cũng không có khả năng dự đoán được đất đá trôi phong sơn. Từ bên ngoài mấy ngày nội khẳng định là vào không được. Mà ở tối hôm qua như vậy nguy hiểm đêm mưa cùng quái vật chung tiềm tàng ở núi rừng chúng ta cho. Rằng không hiện thực nhất thúc nan miên thanh thanh giọng nói. Khó được khôi phục đứng đắn. Tiếp theo, phạm nhân mục tiêu là nào đó riêng minh xác mục tiêu. Hắn vì không phải tiền, đầy đất tiền mặt vừa xem hiểu ngay, mà thứ này hẳn là cũng không lớn. Ân, theo ta phỏng chừng, nhiều lắm có notebook độ dày. Như vậy phạm nhân mới có tất yếu đem lữ hành dương cùng quần áo cắt thành mảnh nhỏ. Tìm kiếm đồ vật có phải hay không giấu ở cái gì che giấu tường kép đệ tam. Phòng nội sở hữu đồ vật đều bị phá hư cùng chia rẽ phô trên mặt đất. Đều không ngoại lệ, như vậy phạm nhân vô cùng có khả năng cũng không có tìm được mục tiêu của chính mình vật phẩm. Nếu hắn trên đường tìm được rồi, hoàn toàn không cần phải vì giấu người tai mắt mà lãng phí thời gian đem dư lại đồ vật toàn bộ biến. Thành cùng đi tìm giống nhau, đệ tử. Từ trước một chút có thể thấy được, phạm nhân là cái tương đương chuyên nghiệp người thạo nghề, có thể đem vải dệt, da thua, plastic, kim loại chờ các loại tài chất đồ vật đều hoặc thiết hoặc cắt thành mảnh nhỏ. Hiển nhiên là chuẩn bị chuyên môn công cụ mà nắm chắc thời gian điều tra toàn bộ phòng không bị. Chúng ta phát hiện, này hiệu suất, bình tĩnh tố chất tâm lý cùng tinh chuẩn phán đoán toàn người phi thường. Bởi vậy, phạm nhân rất giống là bị thuê đến đạo tặc, gián điệp, hoặc là, nào đó đặc thù công tác giả cuối cùng tổng hợp trở lên 2 điểm. Phú Thương mất tích vô cùng có khả năng là phạm nhân việc làm. Hắn tìm không thấy muốn đồ vật, vì thế chỉ có thể bí qua hóa liều, thử từ nguyên chủ trong miệng hỏi ra tới. Trên thực tế, ta ở chính mình tiểu thuyết Túy Phạm Trung liền cấu tứ cảnh tượng như vậy. Một đám bị nhốt ở tuyết sơn thượng du khách bị bão tuyết phong đổ ở khách sạn. Mà trong đó phú ông thì tại trinh thám dưới mí mắt bị bắt cóc giết hại, kia hung thủ là ai? Khang Tư Ni tò mò hỏi, khiến cho ngươi hứng thú đúng hay không? Nhất thúc nan miên giống hài kịch minh tinh như vậy đôi tay đồng thời so sánh bát tự tiện hề hề. Chỉ hướng Khang Tư Ni, nói cho ngươi liền không thú vị, trở về mua ta thư đi ha ha ha, thật đáng tiếc. Vị này thế giới cấp trinh thám tác gia mức độ nổi tiếng còn không có hỏa ra vũ trụ biên giới. Đến từ dị thế giới người chơi cũng sẽ không có người để ý nhất túc nan miên tiểu thuyết. Bọn họ thực mau như kế hoạch chia làm hai đội bắt đầu tra rõ cả tòa đại phòng, chỉ là bất luận doãn. Hi di các nàng có bao nhiêu nôn nóng, nhằm vào Khúc Vân điều tra chỉ sợ chú định bất lực trở về. Bởi vì chính chủ giờ phút này cũng không ở đại phòng bên trong, nương tối tăm ánh nến. Khúc Vân nhanh chóng phiên đọc trên tay tiểu thuyết, đúng là kia bổn nhất túc nan miên sở Túy Phạm quyển thượng. Trường Kỳ mượn dùng La Mác không gian hữu hạn thời gian học tập áo thuật. Nàng dưỡng thành cực kỳ hiệu suất cao đọc thói quen, thế nào? Có nghĩ đến cái gì sao? Người đồng sự, có hay không ai biểu hiện khác thường? Tự xưng là cảnh sát nam tử vừa vặn ăn xong một hộp đồ hộp. Tùy tay đem lon sắt ném ở dưới chân. Hắn ngồi ở chính mình lữ hành dương thượng, đem mật thất chung duy nhất một phen ghế dựa nhường cho Khúc Vân. Ngữ khí cường ngạnh, nhưng còn tính khách khí, một hai phải lời nói. Ta giác phó giám đốc Lưu có chút vấn đề, Khúc Vân lật qua thư cuối cùng một tờ. Khép lại trao đổi cấp cảnh sát như thế nào giảng. Nam nhân giống như rất mệt, có chút uể oải ỉu xìu. Việc công xử theo phép công bộ dáng, Khúc Vân rầu cái miệng nhỏ. Dùng ngón trỏ xử hạ đi. Ân, hắn hai ngày này tựa như thay đổi cá nhân dường như. Tính tình hòa bạo lại nóng này. Trước kia hắn chính là rất sợ Nhậm Tỷ, căn bản không dám ở Nhậm Tỷ trước mặt ra lệnh, xác thật đáng giá hoài nghi. Nhưng là kẻ phạm tội chỉ sợ hiện tại còn giấu ở đại trong phòng. Liền tính phó giám đốc Lưu thật sự có cái gì vấn đề. Cũng không phải chúng ta hiện tại yêu cầu suy xét, nam nhân gật gật đầu. Không được a, Khúc Vân thở dài. Kia cùng ta cùng nhau tới thực tập Doãn Hi Di giống như cũng có chút kỳ quặc nga. Cụ thể nói, cảnh sát phảng phất đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Đứng dậy, chúng ta lưu đến lâu rồi nàng mới nói cho ta. Kỳ thật nhà nàng rất có tiền, ngươi xem, một cái gia tài bạc triệu tiểu phú bà chạy tới xa xôi trong núi đương thực tập sinh làm công. Không phải thực không bình thường sao? Ngoặc kép, cảnh sát đầy mặt hắc tuyến. Còn có sao? Khúc Vân nhíu mày nghĩ. Bộ dáng thập phần đáng yêu. Này cũng không được sao? Kia, đầu bếp tiên sinh giống như cũng có chút kỳ quái đâu, không đúng chỗ nào. Nam nhân lần này phản ứng tựa hồ cảnh giác lên, làm cơm biến khó ăn. Khúc Vân thập phần nghiêm túc, khó ăn ngươi còn ăn đến như vậy hăng say. Mọi người liền ngươi ăn sạch sẽ nhất hảo đi. Cảnh sát sắp tức chết rồi. Cuối cùng vẫn là đem lời này nghẹn ở trong lòng không nhổ ra, nói trở về. Y tử ở chỗ này công tác lâu như vậy, cũng không biết trong rừng còn có như vậy một gian mật thất à. Bên kia môn là khóa lại sao? Phía sau cửa có cái gì à? Nói cho nhân ra được không sao? Hết chương.